Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 947, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện Cố Tiễn Chi nói về việc gọi điện thoại, tôi quả thật cũng đã thấy mấy lần. Cái vẻ mặt tươi cười của cô ấy khi nói chuyện điện thoại với ai đó, mỗi tháng cô ấy đều ra nước ngoài công tác. Ít nhất 2 lần, mỗi lần thời gian đều không giống nhau. Lâu như vậy rồi, chuyện này 8 phần là thật, ngay cả cái tên Trần Dật Nhiên. Tôi vừa rồi cũng thấy trong văn phòng, sự quan tâm của Giang Vũ Vi đối với hắn ta, dường như đều đang chứng minh lời họ nói là thật. Cửa thang máy mở ra, nữ nhân viên văn phòng và Cố Tiễn Chi bước vào, còn tôi thì vẫn đứng ngây người tại chỗ. Cố Tiễn Chi bực bội quát lên một tiếng, rốt cuộc anh có vào không? Tôi lắc đầu, các người đi trước đi. Cố Tiễn Chi vươn tay ấn thang máy, miệng lẩm bẩm. Thật chết tiệt, phí thời gian của tôi. Cửa thang máy từ từ đóng lại, tôi quay đầu nhìn về hướng văn phòng của Giang Vũ Vi, nắm tay bên cạnh càng siết chặt hơn. Cuối cùng, tôi vẫn không thể lấy hết can đảm đi chất vấn cô ấy, mà chuyển sang tìm Lý Thư Ký. Lý Thư Ký đang vùi đầu sắp xếp tài liệu, vừa thấy tôi liền tươi cười rạng rỡ. Ôi, ông chủ vẫn chưa đi sao? Hôm nay lại chuẩn bị món ngon vật lạ gì cho Giang Tổng vậy? Giang Tổng thật có phúc khí. Nếu tôi có một nửa kia biết nấu ăn như vậy, chắc nằm mơ cũng cười tỉnh mất. Tay nghề của ông chủ, quả thực là tuyệt vời. Ánh mắt tôi ghim chặt vào nụ cười trên mặt anh ta, lạnh lùng hỏi một câu. Trần Dật Nhiên, là người trong lòng Giang Vũ Vi sao? Tài liệu trong tay Lý Thư Ký suýt chút nữa không cầm vững, nụ cười lập tức cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Ông chủ, sao ông lại biết Trần Dật Nhiên? Phản ứng này của anh ta đã không cần nói cũng tự hiểu rồi. Tim tôi đột nhiên thắt lại, nỗi đau như thủy triều ập đến, tôi cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. Nhưng để Giang Vũ Vi không phải chịu oan uổng, tôi vẫn cứng đầu hỏi thêm một câu. Giang Vũ Vi những năm nay mỗi tháng không quản ngại vất vả ra nước ngoài 2 lần, chính là vì muốn gặp hắn ta sao? Lý Thư Ký lộ vẻ khó xử. Ông chủ, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được nước mắt, chúng cứ thế lăn dài. Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh, anh đừng khó xử, cứ trả lời câu hỏi này, rồi tôi sẽ đi, coi như tôi chưa từng đến đây. Lý Thư Ký do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Vâng, Giang Tổng ra nước ngoài quả thật là để gặp hắn ta. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị xé toạc ra, đau đến không thở nổi, nhưng không hiểu sao tôi lại bật cười thành tiếng. Có lẽ vì Giang Vũ Vi những năm nay luôn lạnh nhạt với tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy là một tảng đá không thể nào sưởi ấm được. Không ngờ, cô ấy lại có thể vì một người đàn ông mà hạ mình đến mức đó, mỗi tháng qua lại hơn 30 tiếng đồng hồ, chỉ để gặp hắn ta một lần. Tình cảm này, thật đáng ghen tị, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mối quan hệ thể xác như tôi. Tôi như người mất hồn rời khỏi công ty, lần đầu tiên không về thẳng biệt thự mà tìm đến bia mộ của mẹ, ngồi thẫn thờ. Sau khi kết hôn, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, Dật Khang và Cố Mạnh Mạnh đều không ở bên cạnh. Bây giờ, tôi chỉ còn lại gia đình, thế nhưng bố sẽ không quan tâm tôi, dì Út thì bận rộn sắp xếp cho Lý Cảnh Tu đi xem mắt mấy bà phú bà, họ đều không có thời gian để ý đến tôi. Tôi đã đoán trước được sẽ là như vậy, nhưng vẫn lấy hết can đảm gọi điện cho bố. Bố, tối nay con có thể về nhà ở không? Bố nghe có vẻ rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể rồi, cô Giang cũng đến cùng đi, bố đã bảo dì con mau chóng dọn dẹp. Tôi kìm nén mọi cảm xúc, thản nhiên nói, cô ấy tối nay không rảnh, con tự về được không ạ? Cách Trương.